Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 977, 977, cháy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu, thấy Phó Vân Tiêu không nói. Thời Hoan nâng cao âm lượng lên và gọi tên Phó Vân Tiêu lần nữa. Em chóng mặt quá, anh hãy đưa em ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Sau đó, Thời Hoan ngã vào người Phó Vân Tiêu. Được. Trước khi Thời Hoan chạm vào người mình thì Phó Vân Tiêu đã trực tiếp đỡ vai Thời Hoan bằng cả hai tay và cố định cô ta tại chỗ. Nghe lời hứa của Phó Vân Tiêu, một nụ cười thoáng qua khóe miệng Thời Hoan. Đi thôi nào. Thời Hoan cố ý nở một nụ cười mệt mỏi, duỗi tay phải ra với Phó Vân Tiêu. Nhưng Phó Vân Tiêu vẫn đứng yên, bất động. Vân Tiêu, đi thôi. Thời Hoan sửng sốt trong giây lát. Nhìn Phó Vân Tiêu rồi yếu ớt hô lên. Các người đưa cô ấy đi ra ngoài đi. Phó Vân Tiêu thản nhiên liếc nhìn Thời Hoan. Rồi ra lệnh cho những người đàn ông phía sau anh. Anh không đi cùng em à? Nghe những lời Phó Vân Tiêu nói, Thời Hoan hoàn toàn sững sờ. Trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, cô ta nhận ra rằng phản ứng của mình có chút quá trớn nên nhanh chóng chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng. Vân Tiêu, anh còn có chuyện gì khác ở đây sao? Em muốn anh đi cùng em. Thời Hoan ngoài cười nhưng trong không cười tiếp tục làm nũng. Nhưng lần này Phó Vân Tiêu thậm chí không nhìn cô ta lần nào nữa. Tự mình đi ra ngoài đi đi. Anh còn có chuyện khác. Giọng điệu của Phó Vân Tiêu bình thản một cách lạ thường. Thái độ của anh đối với Thời Hoan luôn là một kiểu xa lánh kỳ lạ. Có quá nhiều bí mật trong cung điện dưới lòng đất này và bí mật nào cũng đủ khiến Thời Hoan không thể chống lại được. Vì vậy Thời Hoan càng lo lắng hơn khi để Phó Vân Tiêu ở đây một mình. Không, em sẽ không đi nếu anh không đi với em. Đã có người tới giúp Thời Hoan. Nhưng mà Thời Hoan trực tiếp hất tay họ ra. Vững vàng đứng trước mặt Phó Vân Tiêu. Ngẩng đầu lên rằng co với Phó Vân Tiêu. Em không chóng mặt à? Khóe miệng Phó Vân Tiêu nở một nụ cười như có như không. Một đôi mắt sâu thẳm dường như đã nhìn thấu trái tim cô ta. Mọi tính toán và bí mật nho nhỏ của cô ta cũng không còn có thể che giấu trước mặt Phó Vân Tiêu. Em không còn chóng mặt nữa. Ánh mắt Thời Hoan đảo nhanh, miệng lại nhếch lên, dẫn cô ấy đi đi. Câu này dường như là muốn nói với cấp dưới của anh. Nhưng ánh mắt của Phó Vân Tiêu lại ở trên người Thời Hoan khi anh nói câu này. Dạ, người của Phó Vân Tiêu gật đầu, không còn quan tâm đến sự giãy giụa của Thời Hoan nữa. Họ bước tới kéo cô ta và chuẩn bị đi ra ngoài. Không được, anh không thể bắt em ra ngoài được. Em muốn ở lại. Thời Hoan chống cự càng lúc càng quyết liệt. Nhìn cô ta vô cùng chật vật. Nhưng mà Phó Vân Tiêu thậm chí không thèm nhìn cô ta một cái nào nữa. Như thể đối xử với một người lạ, xua tay và không nói gì. Vừa giãy giụa, Thời Hoan đi theo người của Phó Vân Tiêu đến cửa hành lang và dừng lại. Cửa bị khóa rồi, Thời Hoan hơi nhíu mày. Trong lòng mơ hồ có cảm giác lo lắng dâng lên. Cô ta biết rất rõ bọn họ không khóa cửa khi vào. Cửa được bịt kín bằng một tấm sắt, cửa chỉ có thể khóa và mở từ bên ngoài. Nhưng bây giờ không thể mở được. Vì vậy, cánh cửa này chắc chắn không phải là do người của Phó Vân Tiêu khóa. Điều kỳ lạ hơn nữa là vị trí của cung điện ngầm này lại nằm khuất giữa rừng nguyên sinh. Nếu không có một địa chỉ chính xác thì không thể nào phát hiện ra được. Hẳn là vậy, người của Phó Vân Tiêu lắc cánh cửa vài cái. Tiếng va chạm giữa đá và kim loại. Rõ ràng là cửa sắt đã bị khóa từ bên ngoài. Làm như thế nào bây giờ? Mấy người đưa Thời Hoan ra ngoài đưa mắt nhìn nhau. Nhất thời không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Họ đang đứng tại chỗ nói chuyện. Sau đó một làn khói từ ngoài cửa tràn vào. Khụ, khói nồng nặc khiến một số người ho sặc sụa. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra. Thứ chào đón bọn họ ngoài cửa không phải là rừng nguyên sinh, mà là ngọn lửa cuồng bạo. Ngay sau đó, ngọn lửa đã nuốt chửng toàn bộ hành lang. Khói dày cuồn cuộn, người của Thời Hoan và Phó Vân Tiêu chỉ có thể tiếp tục rút lui. Ngọn lửa đến quá đột ngột khiến người khác không kịp chăm sóc cho Thời Hoan. Trong khi những người khác không chú ý thì thời Hoan đã quay người và chuồn về sảnh ban đầu. Tuy nhiên, khi cô ta quay lại thì những người ở đây dường như đã biến mất khỏi như làn khói. Phó Vân Tiêu và tất cả những tên côn đồ mà cô ta mang theo trước đó đều biến mất. Vân Tiêu, anh đang ở đâu? Thời Hoan hoàn toàn hoảng sợ. Ban đầu, mục đích của cô ta là đến đây để giết Bạch Tô để tránh những rắc rối sau này. Sau đó cô ta đã thông báo cho Phó Vân Tiêu đến đây và ở lại với Phó Vân Tiêu với cái tên Bạch Tô. Nhưng cô ta không biết tại sao Phó Vân Tiêu lại phát hiện ra nơi này trước khi kế hoạch bắt đầu. Hơn nữa, vụ hỏa hoạn này không nằm trong kế hoạch của họ. Trong bóng tối, mọi thứ dường như được điều khiển bởi một bàn tay vô hình. Kể cả kế hoạch của thời Hoan. Tình thế cấp bách, thời Hoan không nghĩ tới. Sau khi mắng Phó Vân Tiêu hai lần, cô ta nghiến răng chạy về phía những lối ra khác của cung điện. Nghĩ đến việc chạy trốn trước, cô ta đã tìm kiếm tất cả các lối ra. Nhưng mà không ngoài dự đoán thì các lối ra khác cũng đã bị chặn. Chết tiệt, lông mày thời Hoan nhíu chặt hơn. Sắc mặt vô cùng u ám. Ngọn lửa tiếp tục nhấn chìm cung điện dưới lòng đất. Trong khi thời Hoan đang tìm kiếm những lối thoát khác thì ngọn lửa đã bùng cháy vào đại sảnh. Nhiệt độ trong không khí không ngừng tăng lên. Thời Hoan cảm thấy mình sắp tan trong ngọn lửa. Không còn cách nào khác. Cô ta đành phải tìm một góc xa ngọn lửa nhất mà trốn đi. Cầu mong ngọn lửa đừng bén tới. Ở phía bên kia, một căn phòng bí mật trong cung điện dưới lòng đất. Bạch Tô khó khăn dãy giụa. Nhưng miệng lại bị người ta nhét đồ nên lời nói của cô chỉ có thể biến thành một tiếng rên mơ hồ. Đồng thời, tay chân cô cũng bị trói chặt. Không cách nào kêu cứu được. Cô bị nhốt trong một căn phòng bí mật. Mơ hồ có thể nghe thấy Phó Vân Tiêu và Thời Hoan đang nói chuyện. Nhưng cô không thể nghe được nội dung cụ thể. Sau đó, không biết chuyện gì đã xảy ra. Âm thanh bên ngoài hoàn toàn biến mất. Khi cô nghe thấy âm thanh một lần nữa thì mọi người hét lên. Cháy rồi, biết rằng Phó Vân Tiêu vẫn còn ở bên ngoài. Bạch Tô càng lo lắng hơn. Cô dãy giụa muốn thoát khỏi sợi dây trên tay. Ngay cả khi tay bị cứa đến chảy máu thì cô vẫn không quan tâm. Muốn thoát khỏi trạng thái bị trói. Không biết có phải là do có người nghe thấy tiếng kêu của Bạch Tô hay là vì lý do nào khác. Bên ngoài căn phòng bí mật có tiếng bước chân vang lên. Bạch Tô sửng sốt một chút. Còn chưa kịp phản ứng thì cửa căn phòng bí mật đột nhiên bị mở ra. Sau đó bóng dáng một người đàn ông quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Phó Vân Tiêu, vành mắt của Bạch Tô lập tức đỏ lên. Biết chưa phải lúc xúc động, cô chớp mắt thật nhanh. Sau đó nghẹn ngào ngăn dòng nước mắt trào ra. Trước khi Bạch Tô có bất kỳ phản ứng nào khác, Phó Vân Tiêu đã bước nhanh hai bước đi đến chỗ Bạch Tô và nhanh chóng giúp cô cởi dây trói. Sao rồi? Em bị thương ở đâu? Đôi mắt Phó Vân Tiêu không giấu được vẻ đau lòng. Anh cúi đầu kiểm tra tình trạng thương thế của Bạch Tô. Không sao, mặc dù lúc này Bạch Tô đã kiệt sức nhưng cô vẫn lắc đầu. Trên mặt mang theo nụ cười. Không muốn Phó Vân Tiêu lo lắng. Cách chương.